Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, đồng chí nữ có điều kiện tốt nhất trong ký túc xá thanh niên trí thức cũng không phù hợp tiêu chuẩn kén vợ chọn chồng của Tống Thanh Huy. Diệp tiểu muội thì càng chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Dù cho cô có lòng cũng được. Vô ý cũng thế, hành vi của cô cũng không nên gây nên chút gợn sóng nào trong lòng anh. Có thể nội tâm Tống Thanh Huy luôn bị người không nên nhất quấy nhiễu long trời lở đất. Nhốn nháo hoảng loạn, ánh mắt như có như không đảo qua cái đầu xù của cô. Bình tĩnh mà xem xét, kiểu tóc này của Diệp tiểu muội cũng không khó nhìn, ngăn ngắn còn có hơi ngổn ngang. Làm cho cô trông thêm phần nhí nha nhí nhảnh, khiến người ta yêu thương. Nhưng từ sau khi Tống Thanh Huy nghe cô nói bán tóc mua vợ, vừa nhìn đầu cô đã không có cách nào khống chế nhớ tới mái tóc dài vừa đen vừa sáng kia của cô. Sau đó trong lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác tê dại. Chính anh cũng không nhận rõ đây rốt cuộc là tiếc hận hay là đau lòng. Hàng ngàn hàng vạn chữ đều bị chặn ở trong cổ họng. Có điều Tống Thanh Huy không biết, sự im lặng vào lúc này của anh lại vừa đúng, khiến anh trở nên hết sức an toàn. Người thông minh đảm đương duy nhất của nhà họ Diệp, Diệp Quân Hoa tình nguyện hoài nghi em gái mình ngốc, cũng không hề nghi ngờ anh. Diệp Quân Hoa chẳng những không có hoài nghi Tống Thanh Huy, thậm chí còn có chút bất ngờ đối với phản ứng hơi lạnh nhạt của anh. Lấy vốn hiểu biết của anh ấy đối với anh Tống nhận được quà ít nhiều gì cũng sẽ tỏ ý, không nói một lời nào quá không phù hợp với tác phong của anh Tống. Có điều Diệp Quân Hoa nghĩ thì nghĩ vậy, tiểu muội nhà bọn họ cũng không phải người bình thường, nói dễ nghe một chút là lạc quan rộng rãi. Trên thực tế cho cô chút màu sắc là có thể mở phường nhuộm. Nếu như anh Tống không biểu hiện rõ ràng một chút, vậy thì hoàn toàn bị tiểu muội nhà bọn họ bám lên. Anh Tống là người thông minh, bình thường cũng tiếp xúc với tiểu muội, có lẽ cũng nhìn thấu tính cách của cô, vì thế giả vờ lạnh nhạt, hy vọng cô có thể biết khó mà lui. Nghĩ như vậy, Diệp Quân Hoa cũng không chút nào chú ý thái độ của anh Tống. Trong lòng trái lại càng thêm yên tâm, tiểu muội không đáng tin cũng không sao, anh Tống không tiếp chiêu cô cũng không có cách nào. Anh ba Diệp nhìn em gái ngốc bên cạnh dầu dĩ không vui như quả cà bị dính xương, không chỉ không đồng tình, trái lại cười trên sự đau khổ của người khác. Người trong nhà hết cách với cô, sẽ luôn có người trị được cô. Lúc này tâm trạng Diệp tiểu muội quả thực rất phiền muộn, nhưng không giống anh ba Diệp nghĩ, cô hơi thất vọng với anh Tống không hiểu phong tình, nhiều hơn là tự mình kiểm điểm. Lúc tiếp nhận kiến nghị tặng vở cho anh Tống của anh ba, Diệp tiểu muội quả thật tràn đầy tự tin, bởi vì cô có thể tiêu khoản tiền ít nhất đạt được hiệu quả tốt nhất. Nghĩ đến đã hết sức tốt đẹp, nhìn thấy anh Tống không hề gợn sóng, cô mới ý thức được mình cũng quá keo kiệt. Đời trước đừng nói cô tặng quà cho nam thần, cho dù là quà của chị em plastic không tới 4-5 con số sẽ không lấy ra. Làm sao có thể ngốc đến mức cho rằng anh Tống sẽ bị một quyển sổ rách mà cảm động tột cùng chứ? Diệp tiểu muội cũng rất hối hận, rất phiền muộn. Lúc đó cô nên cắn răng mua bút máy cho anh Tống. Bút máy vào bấy giờ vẫn là hàng xa xỉ, bản thân cô cũng không dùng nổi. Mua cây bút máy tặng anh Tống, còn không khiến anh Tống cảm động lấy thân báo đáp ngay tại chỗ sao? Diệp tiểu muội đang bóp cổ tay thở dài thế nhưng không có đổi góc độ suy nghĩ. Nếu như cô xa xỉ đến mức chọn bút máy làm quà, vậy hoàn toàn không tặng được tới tay anh Tống, chỉ cửa ải anh ba Diệp thôi cô cũng không qua được. Bởi vì không nghĩ tới điểm này, vì thế Diệp tiểu muội tự mình kiểm điểm đến mức chăm chú mê muội. DTVBA người mỗi người một ý, một đường không nói gì trở lại trong đội. khu nhà của nhà họ Diệp và ký túc xá thanh niên trí thức ở hai hướng khác nhau. Ba người ở cổng thôn mỗi người đi một ngả. Diệp Thư Hoa bước chân nặng nề đi theo phía sau anh ba Diệp. Lúc nhìn thấy anh tống cô đầy u sống lại. Nhưng chỉ một lúc, rất nhanh lại khôi phục trạng thái sống giờ tê giờ. Có điều hàng xóm ở quê nhiệt tình sẽ không bởi vì cô uể oải mà giảm bớt. Vài đội viên đang ăn cơm trò chuyện ở bên ngoài dồn dập chào hỏi hai anh em. Quân Hoa lại dẫn tiểu muội vào trong thành phố chơi à? Còn mua nhiều đồ như thế? Ồ, tóc của tiểu muội đi đâu rồi? Diệp tiểu muội uể oải chỉ có thể gật đầu cười khẽ đáp lại. Đương nhiên sẽ không chú ý tới vẻ không đồng tình trong mắt họ lúc mọi người thấy kiểu tóc mới của cô. Diệp Quân Hoa cũng không để ý. Hai anh em không biết gì cả đi về phía trước. Vương Thúy Phân ở nhà ngóng trông một ngày. Con gái ngốc càng lớn trái lại càng không khiến người ta bớt lo. Bà ấy đã chuẩn bị bảo cha bọn trẻ tới trên trấn đón bọn họ. Lúc chạng vạng bà ấy chỉ không ngừng nhìn sắc trời. Chờ khi trời tối thì giục cha bọn trẻ xuất phát. Cách chương.